Chương 665, trừng phạt. Theo Huyền Nguyên Động Thiên Lịch luyện kết thúc, nó kết quả cuối cùng, cũng là tại trong ngắn ngủi mấy ngày thời gian, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ Thánh Châu Đại Lục, trở thành nóng đàm luận, thậm chí trên một chút đại lục khác, đều là có chỗ lưu truyền. Dù sao lần này Huyền Nguyên Động Thiên người tham dự, cơ hồ là bao gồm trong Thương Huyền Thiên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, có thể tại trong loại cấp bậc đỏ sức này trổ hết tài năng, đủ để chứng minh nó ưu tú, đợi một thời gian chưa hẳn không thể trở thành rê ông Thương Huyền Thiên lừng lẫy nổi danh cường giả đỉnh cao. Chỉ bất quá, kết quả lưu truyền tới kia, dẫn tới tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Dù sao bây giờ trong Thương Huyền Thiên, Thánh Cung như mặt trời ban trưa, những năm gần đây, bất luận là tông phái thực lực hay là thế hệ trẻ tuổi chất lượng, đều có thể nói là Thương Huyền Thiên rất nhiều thế lực đứng đầu. Dĩ vãng trong Huyền Nguyên Động Thiên lịch luyện, cũng là Thánh Cung nhiều lần phát đến thứ nhất, nhất là chói sáng. Nhưng lần này, kết quả lại là có chỗ biến hóa. Cái kia nhiều năm qua bị Thánh Cung áp chế Thương Huyền Tông, vậy mà xoay người, ngược lại đem Thánh Cung đánh bại, lại lần nữa đoạt được trong Huyền Nguyên Động Thiên lớn nhất cơ duyên. Như vậy kết quả, không thể nghi ngờ là đưa tới vô số tiếng than thở, mà có quan hệ với phát sinh ở trong Huyền Nguyên Động Thiên tình huống cặn kẽ, cũng là thời gian dần trôi qua truyền ra. Thế là, rất nhiều thế lực đều là biết được, Thương Huyền Tông lần này nghịch chuyển, trong đó người đưa đến tính quyết định nhân tố, vậy mà cũng không phải là vị nào thánh tử. Ngược lại chỉ là Thương Huyền Tông một vị gọi là Chu Nguyên thủ tịch đệ tử, mà Thánh Cung chết ba vị thánh tử, bao quát Kim Thiềm tử ở bên trong, cũng là bị vị thủ tịch đệ tử này cường thế chém giết. Như vậy chiến tích, có thể nói là sáng chói chói mắt, làm cho vô số người nghẹn họng nhìn trân trối. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, lần này Huyền Nguyên Động Thiên người rổ hết tài năng, vậy mà cũng không phải là đứng hàng thánh tử bản đệ nhất Khương Thái Thần, cũng không phải thứ hai Sở Thanh, ngược lại là cái này không có danh tiếng gì Thương Huyền Tông nho nhỏ thủ tịch. Bất quá đám người cũng hiểu biết, trải qua như vậy chiến tích về sau, cái kia Chu Nguyên lại về trong Thương Huyền Tông, tất nhiên sẽ không lại là thủ tịch, thánh tử vị trí, ván đã đóng thuyền. Cái này khiến đến thế lực khắp nơi không nhịn được cảm thán, cái này Thương Huyền Tông, quả nhiên không hổ là đã từng trong Thương Huyền Thiên đệ nhất tông, tuy nói bây giờ có chút xuống dốc, nhưng nội tình vẫn như cũ là vượt quá tưởng tượng, không thể khinh thường. Thánh Cung, trong đại điện, bầu không khí băng lãnh kiềm chế, một thân bạch bào Thánh Nguyên Cung chủ ngồi tại trên cùng. Hắn tròng mắt màu bạc kia, không dậy nổi gợn sóng nhìn chằm chằm phía dưới, ở nơi đó, có rất nhiều đệ tử Thánh Cung trầm mặc quỳ lạy, dẫn đầu vị trí, chính là Khương Thái Thần cùng Chim Đài Thanh. Hiển nhiên bọn hắn đều là tham gia Huyền Nguyên Động Thiên đệ tử, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Thánh Nguyên Cung chủ trầm mặc hồi lâu, vừa rồi chậm chậm mở miệng nói ra, rất nhiều đệ tử thân thể run lên, phía trước Khương Thái Thần cùng Chim Đài Thanh cũng là cúi đầu thấp xuống, ta Thánh Cung từ không quan trọng mà lên. Cuối cùng đem Thương Huyền Tông đá xuống Thương Huyền Thiên đệ nhất tông vị trí, thay vào đó, cho dù là cái kia Thương Huyền lão tổ, cái thế cường giả, như cũ tại ta Thánh Cung phía dưới, rơi vào vẫn lạc chi kết cục. Thánh Nguyên Cung chủ thanh âm đạm mạc, không có bất kỳ cái gì chập trùng, ở trong đại điện rộng rãi hùng vĩ quanh quẩn. Năm đó Thương Huyền Tông, ta Thánh Cung đều không có thua mấy phần, bây giờ ta Thánh Cung đè lại hắn Thương Huyền Tông nhiều năm, các ngươi lại là có thể tại trong Huyền Nguyên Động Thiên kia thua bởi bọn hắn. Thánh Nguyên Cung chủ thản nhiên nói, là bởi vì Thánh Cung để cho các ngươi trải qua quá thoải mái dễ chịu sao? Không người dám trả lời. Thánh Nguyên Cung chủ phất phất tay, nói, tất cả tham gia Huyền Nguyên Động Thiên đệ tử, các lĩnh trăm đạo thánh tiên chi phạt. Trong đại điện, những đệ tử Thánh Cung kia sắc mặt lập tức trắng nhợt, cái gọi là thánh tiên chính là Thánh Cung một loại hình phạt, quất roi thần hồn, mỗi một đánh xuống đều là để cho người ta thống khổ vạn phần. Trăm roi này vọt đến, nếu là người thần hồn hơi yếu, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh nát thần hồn, không thể bảo là không khắc nghiệt. Khương Thái Thần, Chim Đài Thanh, các ngươi thân là đệ tử đứng đầu, trách nhiệm lớn nhất, liền các lĩnh 500 roi đi. Thánh Nguyên Cung chủ tròng mắt màu bạc nhìn chằm chằm phía trước nhất hai bóng người, nhạt tiếng nói, các ngươi có gì dị nghị không? Khương Thái Thần cùng Chim Đài Thanh hai người hít sâu một hơi, không có cãi lại, gật đầu đáp ứng. Bọn hắn biết được, lần này thất bại, trách phạt tất nhiên không cách nào đào thoát, nếu là bọn họ hiển lộ ra chút nào kháng cự, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn sẽ là tựa là hủy diệt trừng phạt. Hiện tại Thánh Nguyên Cung chủ mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng chắc hẳn ở sâu trong nội tâm, sớm đã tức giận. Thánh Nguyên Cung chủ mặt không thay đổi nhìn bọn hắn, trầm mặc một chút, lại lần nữa nói, Khương Thái Thần, lĩnh xong trừng phạt đằng sau, ngươi tĩnh dưỡng một tháng, sau một tháng, sẽ có người khiêu chiến ngươi, ngươi nếu là thua, cái này thánh tử chủ vị, liền chấp tay nhường cho đi. Khương Thái Thần nghe vậy, nao nao, khiêu chiến với hắn, bây giờ Thánh Cung trong những đệ tử thế hệ này, liền xem như Chim Đài Thanh, cũng hẳn là không có khả năng thắng qua với hắn. Chẳng lẽ Thánh Nguyên Cung chủ là dự định để trong cung hộ pháp hoặc là trưởng lão khiêu chiến với hắn sao? Đây cũng không có cái gì ý nghĩa a. Tại Khương Thái Thần trong lòng nghi hoặc ở giữa, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người từ ngoài điện mà đến, đạo thân ảnh kia thẳng tắp thon dài, người mặc áo bào đen, Lúc hành tẩu, mơ hồ huyết khí dập dờn, chưa đến gần, tự hồ đám người chính là ngửi thấy núi thay biển máu hương vị, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Khương Thái Thần nhìn qua đạo thân ảnh kia, đồng tử có chút co rụt lại, từ sau người trên thân, hắn đã nhận ra một loại nguy hiểm ba động. Rất nhiều đệ tử Thánh Cung cũng là kinh nghi nhìn qua thanh niên áo bào đen kia, hiển nhiên đối với hắn cảm thấy lạ lẫm. Hắn là Võ Hoàng, bản cung thu đệ tử. Thánh Nguyên cung chủ nhìn ra đám người nghi hoặc, thản nhiên nói. Rất nhiều đệ tử nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động, lại là cung chủ tự mình nhận lấy đệ tử. Đây chính là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện sự tình, phải biết, liền xem như Khương Thái Thần, đều không có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Võ Hoàng gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, tại dưới rất nhiều ánh mắt kia, thanh niên mặc hắc bào ôm quyền thi lễ, tự hồ lộ ra khiêm tốn hữu lễ. Thánh Nguyên cung chủ nhìn về phía Khương Thái Thần, nói, sau một tháng, Võ Hoàng sẽ hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có thể nguyện tiếp. Khương Thái Thần đem ánh mắt từ Võ Hoàng trên thân thu hồi, nói, cung chủ có lệnh, có thể nào không theo, sau một tháng, ta chờ Võ Hoàng sư đệ khiêu chiến. Thân là Thánh Châu Đại Lục thánh tử bản thứ nhất, hắn tự nhiên cũng là có niềm kiêu ngạo của hắn, tại cái này Thương Huyền Thiên thế hệ trẻ tuổi, cho dù là Sở Thanh, đều chỉ có thể lấy lưỡng bại câu thương đến ngăn chặn với hắn, những người khác, càng là không trong mắt hắn, cho dù là cái kia làm cho bọn hắn lần này thảm bại Chu Nguyên. Nếu như là đơn độc đối đầu mà nói, Khương Thái Thần có nắm chắc, đem nó chém giết. Thánh Nguyên cung chủ giấy khen, lúc này mới gật gật đầu, nói, tất cả lui ra tự đi lãnh phạt đi. Thế là rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, tình cảnh bi thảm nhau nhau lui ra. Rất nhanh đại điện chính là trở nên trống rỗng. Khương Thái Thần lần này thất bại, nói rõ hắn thực lực còn có điều khiếm khuyết, lúc này có thể xuất hiện càng mạnh đệ tử Thánh Cung đem nó đánh bại, tự nhiên có thể áp chế xuống ngoại giới những cái kia cho rằng Thương Huyền Tông nội tình khổng lồ lời đồn đại. Thánh Nguyên cung chủ dường như tự nói giống như lẩm bẩm nói. Chợt hắn ngân đồng nhìn về phía dưới Võ Hoàng, nói, một tháng sau ngươi nếu là có thể đánh bại Khương Thái Thần, như vậy ngươi đại võ liền có thể phạt Chu. Võ Hoàng nghe vậy, trong mắt lập tức có tinh quang mãnh liệt bắn mà ra. Chợt hắn hít sâu một hơi, ôm quyền nói, đệ tử biết được. Một ngày này hắn đã đợi quá lâu, cố gắng lên, hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Thánh Nguyên cung chủ nói một câu, sau đó thân ảnh của hắn chính là thời gian dần trôi qua làm nhạc, trực tiếp là trống rỗng từ từ tiêu tán. Võ Hoàng đối với Thánh Nguyên cung chủ biến mất địa phương thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn qua xa xôi phương hướng, trong mắt lướt qua một tia khinh miệt. Chu Nguyên, ngươi cho rằng ngươi tại trong Huyền Nguyên động thiên kia ra một chút đầu ngọn gió liền rất phong quang sao? Đó là bởi vì ngươi bất quá nhặt được một cái yếu nhất kim thiềm tử mà thôi. Nếu như ngươi đối mặt Khương Thái Thần, chỉ sợ ngươi sớm đã là người chết đi. Cũng được, ta tại cái này Thánh Cung yên lặng hồi lâu, bây giờ cũng nên hiện thân để thế nhân biết được ta Võ Hoàng tên. Mà cái này liền từ cường địch để cho ngươi không dám đối mặt Khương Thái Thần kia trên thân bắt đầu đi. Chắc hẳn coi ngươi nghe nói đến tin tức thời điểm, có lẽ cái này Thánh Châu Đại Lục thánh tử bản thứ nhất hẳn là đã là ta tên Võ Hoàng. Lúc kia không biết sắc mặt của ngươi sẽ là cỡ nào phấn khích, thật là rất chờ mong đâu.